đi. Dài không baby, baby, baby. Anh phi qua này, em tìm đồ tây để đưa em qua Hàn. Có một sự thật là tình hơi lâu kỳ, nhưng khi cạnh em mất luôn lầm lì. Suốt bấy lâu nay anh sống trong lý trí, nhưng bên cạnh em thì luôn easy. Anh không nói dối bao giờ đâu, yeah, anh không. Mà hào quang phát ra đằng sau khi em tới. Sao anh có thể không biết em lung linh được như nào? Bình thường em không có thói quen soi gương hay sao? Thế là thấy em say đầu tiên, anh đã muốn đưa em lên thuyền. Baby bấy lâu nay ở đâu? Sao giờ mới được nhìn thấy nhau? Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai lọt vào được mắt anh. Xứng tầm được là một ngôi sao ở tầng trên cao nếu anh ngay bên cạnh. Baby girl be mine, đó là in lead. Làm người yêu anh như em đó là tiếng Việt. Mà từ xa em y như người nổi tiếng thì nhìn muốn tăng huyết áp cần một hôm đi xong hơi. Còn phải bán nhà để nuôi em cũng chơi. Em còn trốn ra đại dương anh cũng bơi. Vì giờ đây baby nếu em thích cứ cả tiền và xe của anh em cứ đem về nhà giữ nhà. Anh không nói dối bao giờ đâu, yeah anh không. Mà hào quang phát ra đằng sau khi em tới. Sao em có thể không biết em lung linh được như nào? Bình thường em không có thói quen soi gương hay sao? Thế là thấy em giây đầu tiên, anh đã muốn đưa em lên thuyền. Baby bấy lâu nay ở đâu? Sao giờ mới được nhìn thấy nhau? Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai lọt vào được mắt anh. Xứng tầm được là một ngôi sao ở tận trên cao nếu anh ngay bên cạnh. Chắc chắn là hạng A A A, phải là hạng A A A. Xứng đáng là hạng A A A, phải làm hạng A A A. Vậy mà bấy lâu nay ở đâu? Giờ mới thấy nhau. Xứng tầm được là một ngôi sao ở tận trên cao nếu anh ngay bên cạnh. Love. Fan anh chưa sợ không hay linh tinh. Tỷ lệ 9/10 anh gặp lung la lung linh. Còn mình em baby ơi sao mà xinh nâng minh tinh. Làm anh rung ra rung đinh. Trong đầu anh em xoay quanh ba tương tư. Anh vẽ ra như tràng ngủ và tinh kinh. Em ở đâu? Sao lâu nay bao nhiêu là show đâu thấy đâu. Anh tự idol nhưng từ khi gặp em sao anh giống fan vậy. Chuẩn bị giấy tờ baby let me sign. Biết là cuộc này em sẽ kéo tên ai. Ai khen em bé như hoa hậu chưa. Đang yêu ai không để mà biết anh còn cười yeah. I don't fall in love with the famous. Anh làm show kim cương thô thành VVS. Mọi người ở xung quanh anh đều thành sao. So if you like anh có thể làm em ý hết. Là em đi đến đây gặp anh. Oh oh oh. Em có trong web xe của anh. Oh oh oh. Anh cũng biết hết fan của anh xung quanh toàn xinh đẹp. Nhưng mà lần đầu tiên khiến anh lung lay như này. Thế là thấy em giây đầu tiên, anh đã muốn đưa em lên thuyền. Baby bấy lâu nay ở đâu? Sao giờ mới được nhìn thấy nhau? Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai lọt vào được mắt anh. Xứng tầm được là một ngôi sao ở tận trên cao nếu anh ngay bên cạnh. Chắc chắn là hạng A A A, phải là hạng A A A. Xứng đáng là hạng A A A, phải làm hạng A A A. Vậy mà bấy lâu nay ở đâu? Giờ mới thấy nhau. Xứng tầm được là một ngôi sao ở tận trên cao nếu anh ngay bên cạnh. Thế là thấy em giây đầu tiên, đã muốn đưa em lên thuyền. Baby bấy lâu nay ở đâu? Sao giờ mới được nhìn thấy nhau? Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai lọt vào được mắt anh. Xứng tầm được là một ngôi sao ở tận trên cao nếu anh ngay bên cạnh. Thế là thấy em giây đầu tiên, anh đã muốn đưa em lên thuyền. Baby bấy lâu nay ở đâu? Sao giờ mới được nhìn thấy nhau? Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai lọt vào được mắt anh. Xứng tầm được là một ngôi sao ở tận trên cao nếu anh ngay bên cạnh. Chắc chắn là sao anh? À.